Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 991, khí trùng tinh hà. Chương 992, cơn giận của Đại Càn Thiên Tôn nguồn VIP Van Đan. Nói như thế, bọn họ quả thực là từ quỷ môn quan sống sót trở về. Nếu vô song chủ thần chống đỡ không nổi, để cho đối phương tấn công vào, chỉ e trăm năm này, bọn họ đã trở thành xương khô, thậm chí, còn giữ được xương khô là kết cục không tệ, chỉ e đối phương sẽ lột da lóc thịt bọn họ, làm cho bọn họ hồn tiêu phách tán, xương cốt không còn. Vương Thiền cẩn thận hỏi, bố y tôn giả, nói như vậy, đại lục thiên huyền của chúng ta vẫn còn kẻ địch cường đại hơn, nên tinh hà kết giới bắt buộc phải giữ lại phải không? Nhưng thủ hạ cảm thấy, nếu địch thủ còn mạnh hơn đại lục phong vân, vậy tinh hà kết giới của chúng ta sao có thể chặn nổi bọn chúng? Lý bố y cười nói, câu hỏi này không tệ. Chư vị, sự tồn tại của tinh hà kết giới không phải để ngăn chặn đối thủ, mà để che mắt đối thủ. Vương Thiền giật mình, dường như đã hiểu ra, ta hiểu rồi, ý của vô song chủ thần là, vũ sạch trách nhiệm trong việc mất tích của đại quân đại lục phong vân. Vương Thiền nói ra làm cho các cường giả đều giật mình hiểu ra, Lý bố y vừa lòng gật đầu. Không sai, các người chỉ biết đại lục phong vân lợi hại, nhưng không biết phía sau đại lục phong vân còn có kẻ thù lợi hại hơn, đó chính là thiên tôn của tinh vực Đại Càn. Đại Càn Thiên Tôn là chủ nhân của tinh vực Đại Càn, là kẻ mạnh nhất trong tinh vực Đại Càn. Nếu để Đại Càn Thiên Tôn biết được chúng ta đã tiêu diệt đại lục phong vân, chúng ta có thể nghĩ một chút, chờ đợi đại lục thiên huyền của chúng ta, sẽ là cái gì? Tới lúc đó, ào ào kéo tới đại lục thiên huyền của chúng ta sẽ không phải là thiên thần đạo cường giả nữa, mà sẽ là vô số chủ thần, thậm chí ngay cả thiên tôn cường giả cũng sẽ kéo tới. Đến lúc đó, đại lục thiên huyền của chúng ta sẽ không có lấy một ngày bình yên, tất cả không một tiếng động, bị thiên tôn cường giả ngắm trúng, kết quả thế nào chỉ cần dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, chỉ mới là đại lục phong vân đã làm cho đại lục thiên huyền chịu đủ đau khổ. Nếu không phải có sự xuất hiện của Tần Vô Song, đại lục thiên huyền sớm đã trở thành lãnh địa của người khác rồi, còn thiên tôn cường giả một khi xuất hiện, kết quả không nói cũng biết. Lý bố y nghiêm mặt nói, chư vị, đại lục thiên huyền của chúng ta, hiện nay đang chạy đua với thời gian. Tinh hà kết giới nằm ở đó, ít nhất còn có thể che mắt thế giới bên ngoài, để bọn chúng không nghi ngờ tới đại lục thiên huyền của chúng ta, còn vô song chủ thần cũng có thời gian tu luyện, đề thăng thực lực. Chư vị cảm thấy, phá vỡ tinh hà kết giới, thực lực của chúng ta có đủ để chống lại cơn giận của thiên tôn cường giả không? Im lặng như tờ, tuyệt đối là im lặng như tờ. Sức uy hiếp của thiên tôn cường giả, căn bản không cần Lý bố y giải thích. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, trong mắt bọn họ, chủ thần đã là không thể với tới được rồi, càng không nói tới thiên tôn cường giả, có thể giết chủ thần trong nháy mắt. Tại thiên tôn thần điện của tinh vực Đại Càn Thiên Tôn 100 năm nay, cuộc sống cũng không hề dễ chịu. Mấy vạn quân của đại lục phong vân mất tích, trở thành kỳ án lớn nhất của tinh vực Đại Càn từ trước tới nay. Một đại quân mạnh như vậy, có phi thuyền chủ thần chuyên chở, sao lại vô cớ biến mất trên đường xuất trận như vậy? Đáng sợ nhất là, tông tích biến mất của bọn họ, gần như là không thể truy tìm. Trăm năm đã qua, Đại Càn Thiên Tôn gần như đã phái đi những tinh anh giỏi nhất trong tay mình để điều tra, nhưng kết quả thủy chung là con số không tròn trĩnh. Rốt cuộc đại quân của đại lục phong vân đã bị không gian loạn lưu giữa các tinh hà nuốt mất, hay là gặp phải tập kích bất ngờ, bị tiêu diệt toàn bộ. Nếu nói tới không gian loạn lưu, trong vũ trụ không hề hiếm gặp. Chỉ là có thể nuốt cường giả cấp bậc chủ thần, trong trăm năm cũng chưa chắc đã gặp được một lần. Nếu đại lục phong vân thực sự gặp phải không gian loạn lưu kiểu này, quả thực không khác gì trúng số độc đắc. Nếu vì nguyên nhân này, Đại Càn Thiên Tôn ngoài cười khổ ra, không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể âm thầm chấp nhận. Nhưng mà, Đại Càn Thiên Tôn cảm thấy, việc này không thể đơn giản như vậy. Thông thường, ở tinh vực nào đó xuất hiện không gian loạn lưu cực lớn, chắc chắn phải có dư chấn. Nhưng theo báo cáo, không hề phát hiện ra không gian loạn lưu ghê gớm như vậy. Nói cách khác, đại lục phong vân mất tích, hơn nữa không phải là do không gian loạn lưu. Vậy thì, đã gặp phải cường địch, Đại Càn Thiên Tôn tự nghĩ, với thần thông của thiên tôn cường giả hắn, muốn một lúc tiêu diệt mấy vạn thần đạo cường giả mà không lưu lại dấu vết, chỉ e cũng không thể làm nổi. Nếu nói thiên tôn cường giả có thể dùng thần hồn giết người không hề sai, nhưng thần hồn giết người dù sao cũng phải tiêu hao thần hồn, không thể nào đem mấy vạn cường giả giết sạch toàn bộ, một chút dấu vết cũng không có. Đó là thần đạo cường giả, không phải là người đất, không thể nào ngồi đó đợi ngươi tới giết. Đặc biệt là phong vân hai vị chủ thần, có trong tay thiên tôn thần khí, cho dù gặp phải chủ thần vây giết cũng không đến nổi một chút năng lực phản kháng cũng không có. Đại Càng Thiên Tôn càng nghĩ càng thấy kỳ quái, nếu nói đại lục Phong Vân bị kẻ khác giết chết, vậy kẻ thù này không khỏi quá đáng sợ hay sao? Đáng sợ tới nỗi Đại Càng Thiên Tôn hắn cũng tự than không bì kịp, sự tồn tại đáng sợ như thế, Đại Càng Thiên Tôn sao có thể ngồi an ổn được? Giường của mình sao có thể để kẻ khác nằm ngủ cùng được? Phong Vân hai vị chủ thần tuy nói là tâm phúc, nhưng chết thì cũng đã chết rồi, nhưng mà, có thể uy hiếp đến địa vị thống trị của Đại Càng Thiên Tôn hắn, thì không thể không đề phòng. Cũng không thể tha thứ được, không có gì quan trọng hơn quyền lực, thám tử phái đi cũng lục tục trở về, tin tức mang về, quá nửa đều không có giá trị gì. Đại Càng Thiên Tôn cũng rất bất đắc dĩ. Hắn biết, đối phương có thể tiêu diệt vạn quân của Đại Lục Phong Vân, thủ đoạn ghê gớm đó, thám tử của hắn nhất định không thể khám phá ra. Hắn cũng không hy vọng có thu hoạch lớn gì, chỉ cần có chút manh mối cũng tốt, chỉ là làm hắn thất vọng là, một chút manh mối cũng không hề có. Đại Càng Thiên Tôn rất khó chịu, hắn nghĩ rằng đối phương đang khiêu khích Đại Càng Thiên Tôn hắn. Đồng thời cũng đang nghi ngờ, đây phải chăng là do Tinh Vực Vọng Xuyên đang giở trò. Phải biết rằng, năm xưa ở Ô Thước Tinh, kẻ thù của Đại Lục Phong Vân là Đại Lục Thiên Tượng của Tinh Vực Vọng Xuyên. Nếu phải nói tới, Tinh Vực Vọng Xuyên rất có động cơ gây án. Chỉ là, không có chứng cứ, Đại Càng Thiên Tôn cũng không thể tùy tiện tìm Tinh Vực Vọng Xuyên lý luận. Vạn nhất bị đối phương chửi cho một trận, vậy thì còn mặt mũi nào nữa? Lúc này, một sứ giả ở bên cạnh Đại Càng Thiên Tôn nói, Thiên Tôn bệ hạ, thuộc hạ đột nhiên nghĩ tới một việc, không biết nên nói hay không? Nói, Đại Càng Thiên Tôn thản nhiên nói, thuộc hạ cho rằng, Đại Lục Phong Vân một khi đã bị mất tích trên đường đánh chiếm Đại Lục Thiên Huyền, vậy Đại Lục Thiên Huyền cũng phải đưa vào phạm vi điều tra. Mà thám tử của chúng ta đều bỏ qua Đại Lục Thiên Huyền, cho rằng Đại Lục Thiên Huyền không có thực lực gây án, do vậy đã phạm sai lầm trong tư duy. Vạn nhất việc này do Đại Lục Thiên Huyền làm, chúng ta điều tra như vậy, không phải là đã để cho bọn họ tiêu diêu tự tại rồi sao? Đại Càng Thiên Tôn khẽ nhíu mày, một sứ giả Thiên Tôn khác cười nói, Đại Lục Thiên Huyền có mấy phần thực lực, bọn chúng có động cơ gây án, nhưng thực lực bày ra đó, không phải nói muốn diệt là diệt được. Phong Vân hai vị chủ thần thực lực tuy không phải là vô địch trong Tinh Vực Đại Càng, nhưng để đánh bại được bọn họ cũng chỉ trên đầu ngón tay, đến nay lại còn có Thiên Tôn thần khí, Đại Lục Thiên Huyền muốn đánh bại bọn họ, căn bản chỉ là nói đùa. Bọn họ lấy gì đánh bại Đại Lục Phong Vân? Nếu bọn họ quả thực có thực lực đó, sao phải đóng cửa lại làm con rùa rụt đầu mấy vạn năm nay? Theo ta, kẻ địch đã tiêu diệt đại quân của Đại Lục Phong Vân cũng chính là kẻ đã phá hủy Đại Lục Phong Vân. Động cơ của chúng có lẽ không phải nhằm vào Tinh Vực Đại Càng, mà nhằm vào Đại Lục Phong Vân. Có lẽ Đại Lục Phong Vân đã đắc tội với thế lực nào đó không nên đắc tội. Vị này quả là thuộc trường phái lạc quan. Hắn nghĩ rằng việc này hoàn toàn không có quan hệ với Tinh Vực Đại Càng, hoàn toàn là do Đại Lục Phong Vân tự nhóm lửa đốt mình. Loại suy đoán này được xây dựng trên sự thật là Đại Lục Phong Vân đã hoành hành ngang ngược bao nhiêu năm nay. Tuy nói không có căn cứ gì, nhưng nghĩ kỹ lại dường như cũng có vài phần đạo lý. Hai quan điểm hoàn toàn khác nhau này, làm cho Đại Càng Thiên Tôn trong lòng có chút phiền muộn. Tuy nhiên, hắn cũng cho rằng, bỏ qua Đại Lục Thiên Huyền có lẽ là một sai lầm trong tư duy. Tuy nói Đại Lục Thiên Huyền không có thực lực gây án, nhưng vạn nhất có kẻ mượn Đại Lục Thiên Huyền làm căn cứ để giở trò, lại còn có thể dùng Đại Lục Thiên Huyền làm cái vỏ bọc che mắt. Dù sao, tinh hà kết giới để ở đó, rất dễ che mắt thiên hạ. Nghĩ đến đây, Đại Càng Thiên Tôn có chủ ý, gật gật đầu. Đại Lục Thiên Huyền cho dù không có thực lực gây án, nhưng cũng phải cho điều tra. Dân bản xứ ở Đại Lục Thiên Huyền không có thực lực, nhưng ai biết kẻ ngoài có mượn Đại Lục Thiên Huyền làm căn cứ hay không? Tinh hà kết giới đối với tu luyện giả của Đại Lục Thiên Huyền mà nói rất khó tu sửa, nhưng đối với tu luyện giả thần thông quảng đại, tu bổ tinh hà kết giới chẳng phải chuyện khó gì. Thiên Tôn bệ hạ anh minh, Đại Càng Thiên Tôn xua xua tay, truyền lệnh của ta, toàn thể các vị diện phụ cận Đại Lục Thiên Huyền, phái chủ thần cường giả của bọn họ tới Đại Lục Thiên Huyền phá vỡ tinh hà kết giới, điều tra cho ra lẽ. Nếu không liên quan gì tới Đại Lục Thiên Huyền thì thôi, nếu bọn chúng có tham gia vào thì không còn cần thiết để bọn chúng tồn tại nữa. Khẩu khí của Đại Càng Thiên Tôn tràn ngập sát ý, hiển nhiên trong mắt Đại Càng Thiên Tôn, một vị diện vô chủ cỏn con, Tinh Vực Đại Càng không hề thiếu, muốn diệt, có thể tùy tiện diệt. Nhưng nếu sự việc có thể điều tra cho ra lẽ, thì đó chính là điều Đại Càng Thiên Tôn quan tâm nhất. Đại Càng Thiên Tôn hiệu lệnh một chút, sứ giả Tả Hữu lập tức truyền lệnh xuống, không lâu sau, Thiên Tôn lệnh đã được truyền đi khắp các vị diện chủ thần. Tuy các chủ thần kia chưa chắc vui vẻ vì đại lục phong vân mà vất vả, nhưng đến nay đã có lệnh của Đại Càn Thiên Tôn, bọn họ không dám không tuân theo. Sứ giả của Đại Càn Thiên Tôn, 3 tháng sau, cũng đến địa điểm tập kết. Lần này quy tụ vị diện chủ thần có tới hơn 30, chủ thần cường giả lên tới 6-70 người, thanh thế vô cùng to lớn. Chương 992, khí trùng tinh hà. Chương 993, chủ thần tập hợp nguồn VIP Van Đan. Vị sứ giả của Đại Càn Thiên Tôn này là đệ tam sứ giả dưới trướng Đại Càn Thiên Tôn, địa vị rất cao, cho dù là phong vân hai vị chủ thần, trước mặt 10 sứ giả mạnh nhất của Đại Càn Thiên Tôn cũng phải cúi đầu xuống, không dám tỏ ra vẻ cao ngạo. Những sứ giả này, không ai không được thừa kế thần thông của Đại Càn Thiên Tôn, hơn nữa còn được ban cho Thiên Tôn thần khí. Đối phó với chủ thần bình thường, cho dù không thể giết trong nháy mắt, thì cũng có biện pháp để hàng phục. Tới nơi, vị đệ tam sứ giả có tên sứ giả Diệu Phong này, dương ra Thiên Tôn lệnh trong tay, nói, chư vị, rất vui mừng các vị đã không đem mệnh lệnh của Thiên Tôn bệ hạ coi là trò đùa, thấy các vị đều ra tay hành động, ta rất vui mừng. Không uổng công Thiên Tôn bệ hạ bồi dưỡng các vị, hiện tại, Thiên Tôn bệ hạ rất tức giận, ngài cảm thấy là chủ nhân của tinh vực Đại Càn, quyền uy của ngài đang bị khiêu khích. Chư vị, đại lục phong vân bị diệt, có lẽ do nhiều nguyên nhân, nói trắng ra, không có nhiều quan hệ với các vị. Bắt các vị vất vả, Thiên Tôn bệ hạ cũng cảm thấy rất áy náy, tuy nhiên, việc của tinh vực Đại Càn, xưa nay không phải là việc của riêng ai. Các ngươi hiện nay, không phải vì đại lục phong vân mà làm việc, mà đang vì Đại Càn Thiên Tôn làm việc. Cho nên, tất cả mọi việc làm của các ngươi, Đại Càn Thiên Tôn đều nhìn thấy rất rõ ràng, sau này, nhất định có công lao của các vị. Những chủ thần này nghe thấy sứ giả Diệu Phong nói như vậy, thì đã ít nhiều hiểu ra ý tứ. Hiện nay bọn họ đang vì Đại Càn Thiên Tôn làm việc, chứ không phải làm việc cho Đại Lục Phong Vân. Nếu làm việc cho Đại Càn Thiên Tôn mà còn dám chậm trễ, thì đó đã liên quan đến vấn đề thái độ. Chúng nhân đều rất thức thời, đua nhau bày tỏ thái độ, nguyện ý vì Đại Càn Thiên Tôn mà đi vào nơi nước sôi lửa bỏng. Rất nhanh, thái độ chậm trễ tiêu cực đã biến thành thái độ chủ động tích cực. Sứ giả Diệu Phong biết rằng những lời vừa rồi của mình đã có tác dụng, mỉm cười nói, rất tốt, thái độ của chư vị, bản sứ giả sẽ báo cáo lại với Thiên Tôn bệ hạ. Chư vị hãy nhìn con đường này, đại lục phong vân xuất phát từ chỗ này, mục đích là chỗ này, đó là một vị diện vô chủ có tên đại lục Thiên Huyền. Nói cách khác, đại lục phong vân bị mất tích, là mất tích trên tuyến đường này. Vị trí của chúng ta hiện nay cách đại lục phong vân không xa, chúng ta liền đi theo tuyến đường này, xem có chuyện gì xảy ra hay không. Đại lục phong vân đi trên con đường chết chóc, bây giờ phải đi lại, nói thật là các chủ thần ở đây đều không mong muốn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại, bọn họ cũng rất khó nói không. May mà, 60-70 chủ thần tụ tập một chỗ, khiến cho gan bọn họ cũng lớn hơn rất nhiều. Cho dù gặp phải nguy hiểm, với nhân số của bọn họ, cũng không đến nỗi bó tay chịu trói. Sứ giả Diệu Phong còn dám đi, nếu bọn họ nói không đi, thì có chút nói không thông. Lập tức chỉ có thể bày tỏ thái độ, sẵn lòng đi theo nghe mệnh lệnh của sứ giả Diệu Phong. Từ đại lục phong vân xuất phát, trên đường đi mấy tháng trời, tuy cũng gặp nhiều chuyện khó khăn, nhưng thứ làm bọn họ lo sợ thì lại không xảy ra. Thuận lợi đi tới đại lục Thiên Huyền, sứ giả Diệu Phong khẽ nhíu mày, nói, suốt con đường này không hề có không gian loạn lưu gì cả, bây giờ có thể khẳng định rằng, đại lục phong vân, hoặc bị người ta tập kích, hoặc là đã gặp nạn ở đại lục Thiên Huyền này. Những lời này của sứ giả Diệu Phong không có ai tiếp lời. Lúc này, ngươi là sứ giả Thiên Tôn, nói gì mà chẳng được, những người khác không thể tự tiện đoán mò. Chư vị, các ngươi có ý tưởng gì có thể nói hết ra, tuy nói như vậy, nhưng những người này, hiển nhiên không thể nào nói năng linh tinh. Ai cũng biết, hai chủ thần của Đại Lục Phong Vân là tâm phúc của Đại Càn Thiên Tôn. Người đã chết rồi, nói gì cũng không phải lúc, còn dẫn tới phiền phức không cần thiết, tuy nhiên, cũng có ngoại lệ. Trong đó có một chủ thần có mâu thuẫn với Phong Vân hai vị chủ thần, nói, sứ giả Diệu Phong, Đại Lục Thiên Huyền này, tôi cũng nghe nói. Là một vị diện vô chủ, nếu nói bọn họ có thể tiêu diệt Đại Lục Phong Vân, chẳng khác nào một con chuột cắn chết một con voi. Nói gì đi nữa, tôi cũng không tin Đại Lục Thiên Huyền có thực lực đối phó được với Đại Lục Phong Vân. Những lời này có chút không hợp thời, nhưng cũng không trực tiếp bình luận Đại Lục Phong Vân, thậm chí còn có chút đề cao đại lục phong vân. Sứ giả Diệu Phong nói, theo lẽ thường, đại lục thiên huyền quả thực không có thực lực đó. Chỉ là, việc gì cũng có ngoại lệ. Thiên Tôn Bệ Hạ nghi ngờ rằng, có thế lực bên ngoài mượn đại lục thiên huyền làm căn cứ, làm những việc không có lợi cho tinh vực đại càn của chúng ta. Dạ, đại càn Thiên Tôn anh minh, việc này thực sự có khả năng. Sứ giả Diệu Phong, về đại lục thiên huyền này, đã từng có một lời đồn. Nói rằng đại lục thiên huyền, có di sản của một vị cường giả thần bí nào đó. Không biết là đại càn Thiên Tôn có biết việc này không? Sứ giả Diệu Phong có chút tò mò. Hả, có việc đó sao? Vị chủ thần kia đột nhiên trở nên hưng phấn. Hoàn toàn chính xác, ở các vị diện ven đây, lời đồn này rất rộng rãi. Chỉ là đại lục phong vân giữ rất kín, nên các vị diện khác cũng không tiện nhúng tay vào. Bọn ta tưởng rằng phong vân hai vị chủ thần làm việc cho đại càn Thiên Tôn, nên cũng không dám tranh chấp. À, trong này có ý kiến của Thiên Tôn Bệ Hạ hay không, bản sứ giả ta cũng không rõ lắm, không tiện bình luận. Chỉ là đại lục thiên huyền đó, thực sự có lời đồn như vậy sao? Tuyệt đối là sự thật. Theo lời đồn, cường giả thần bí đó, ít nhất cũng phải là cảnh giới thiên tôn, có người còn nói, thậm chí là thánh hoàng cường giả. Bốn chữ thánh hoàng cường giả vừa nói ra, sứ giả Diệu Phong trên mặt biểu tình liền phức tạp hơn rất nhiều, dường như đang nghĩ đến nhiều chuyện. Vị chủ thần ban đầu kia còn nói, sứ giả Diệu Phong, phong vân hai vị chủ thần sẽ không đánh chiếm đại lục thiên huyền, sau đó tu sửa lại tinh hà kết giới chứ. Đem tín hiệu mất tích đưa ra bên ngoài, còn bọn họ, lại phát tài ở bên trong cũng nên. Những suy đoán này rất tà ác, nhưng lại càng làm cho biểu tình của sứ giả Diệu Phong càng thêm thú vị. Loại giả thiết này rất ghê gớm, khiến cho các chủ thần khác trong lòng cũng đại động. Cũng không biết thế nào, nói như vậy, kết hợp với tính giảo hoạt ích kỷ của phong vân hai vị chủ thần, cũng có chút căn cứ. Việc này không nói thì thôi, một khi nói ra, có vẻ rất có căn cứ. Nguyên nhân cũng là do trước đây, dự tính ban đầu của phong vân hai vị chủ thần, tuy chưa chắc đã hoàn toàn như vậy, nhưng cũng không khác là mấy. Bọn họ từ đầu đến cuối, đã dự tính không đem bí mật của đại lục thiên huyền báo cáo với đại càn thiên tôn. Bọn họ dự tính hành động mà không cho đại càn thiên tôn biết. Nếu ở đại lục thiên huyền mà có thu hoạch gì, bọn họ cũng sẽ tìm cách che giấu. Nói tóm lại, sẽ không báo cáo với đại càn thiên tôn những thứ đã thu hoạch được. Tâm tình của sứ giả Diệu Phong, cũng có chút không khống chế được. Nhưng rất nhanh đã khống chế lại, nói, chư vị, phong vân hai vị chủ thần hiện nay rốt cuộc thế nào, còn phải điều tra. Đến nay, đại lục thiên huyền, dù thế nào cũng cần thiết phải tiến hành điều tra kỹ lưỡng, đúng, tinh hà kết giới này nhất định phải phá vỡ, không nên để bọn chúng che mắt nữa. Sứ giả Diệu Phong lạnh lùng gật đầu, chư vị, chúng ta đồng tâm hiệp lực, phá vỡ tinh hà kết giới kia mà tiến vào, kẻ nào ngăn cản, giết không tha, rõ, o o o. Tổng cộng 72 chủ thần, ở trên tinh hà kết giới xếp thành một vòng tròn, giống như một vòng xoáy chủ thần, tất cả giơ tay lên, tạo thành một lực công kích cường đại, hướng về tinh hà kết giới đánh xuống. Cả tinh hà kết giới liền giống như một chiếc vòng ngọc, nhìn có vẻ vô cùng mỏng manh, nhưng lực phòng ngự lại vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là, lực phòng ngự mạnh hơn cũng không thể nào chống lại được sức tấn công của 72 chủ thần, một lỗ thủng đã được tạo ra trên tinh hà kết giới. Tinh hà kết giới đột nhiên bị phá nát, o o o, phía dưới đại lục thiên huyền, đột nhiên có cảm giác gạt mây mù nhìn thấy trời xanh. Tuy nhiên, cảm giác này tồn tại không lâu, thì đã có một cổ sát ý cường đại đã áp sát xuống, một cổ sát khí vô cùng đáng sợ, âm ma thiên tôn hắc hắc cười, liếm liếm đầu lưỡi, đến rồi sao? Cuối cùng cũng đến rồi sao? Khẩu khí của hắn, không những không khẩn trương, mà ngược lại có chút chờ đợi, thậm chí còn vô cùng khoái trá. Tần Vô Song phản ứng lại nhanh nhất, ngăn bọn âm ma thiên tôn không được kích động, hô lớn, không được kích động, để bọn chúng vào. Hiện nay, phía dưới tinh hà kết giới là tinh hà thông thiên tháp, phía dưới thông thiên tháp là thần khí chi môn, thánh hoàng thiên thuyền cũng nằm trong thần khí chi môn. Thánh hoàng thiên thuyền hiện nay đã được khai phá vô hạn, cơ hồ dung hợp với thần khí mê cung làm một. Đối phương cho dù xông vào, thì cũng xông vào thánh hoàng thiên thuyền trước. Ở trong thánh hoàng thiên thuyền, đó là lãnh địa riêng của Tần Vô Song, muốn ngươi sống, ngươi được sống, muốn ngươi chết, ngươi phải chết. Âm ma thiên tôn sững người lại, rồi cũng hiểu ra đạo lý này, hắc hắc cười, đúng, để bọn chúng tự chui vào lưới, lần này đừng để ta thất vọng nhé, ha ha. Tần Vô Song quyết đoán ra lệnh, tất cả tu luyện giả dưới cấp độ chủ thần, toàn bộ rời khỏi thánh hoàng thiên thuyền, mệnh lệnh ban ra, lập tức được thi hành, Bên ngoài, sứ giả Diệu Phong tuy tài cao gan lớn, nhưng thấy phía dưới là một hố đen hắc ám, giống như không có đáy, ít nhiều cũng có chút kiên kỵ. Tuy nhiên dưới cái nhìn chăm chú của mấy chục con mắt, cũng không dám nói không đi, bất đắc dĩ quát, đi xuống, 72 đạo thân ảnh đâm thẳng xuống, đáp ở Tinh Hà Thông Thiên Tháp, hướng mắt ra nhìn. Sứ giả Diệu Phong nói, đại lục thiên huyền quả nhiên có chút quỷ dị. Tháp này lơ lửng trên không, không lẽ là dùng để bố trí tinh hà kết giới, sứ giả Diệu Phong, chúng ta xông xuống dưới, mặc kệ mấy cái này, đúng, tinh hà kết giới đã bị phá, còn suy nghĩ cái gì nữa, xông xuống, 72 đạo thân ảnh lại xông xuống phía dưới, lần lượt đáp xuống trong thần khí mê cung. Một cảnh tượng tối đen như mực, làm cho tất cả chủ thần đều phải tập trung tất cả tinh thần, một chủ thần oán giận nói, sao lại thế này, đen như hũ nút. Người của đại lục thiên huyền lẽ nào lại sống trong cảnh tăm tối thế này sao? Chương 993, khí trùng tinh hà. Chương 994, mời địch vào bảy nguồn VIP Van Đan. Sứ giả Diệu Phong lại cười lạnh, đây là một trò che mắt, chắc chắn là do chúng thần của đại lục thiên huyền giở trò, chúng ta vận dụng thần thông, đem trò che mắt này phá ra. Chủ thần cường giả, ai ai cũng có thần thông đảo lộn ngày đêm, đó chỉ là một bộ phận của quy tắc lực lượng. Lập tức tất cả chủ thần đều ngầm vận dụng quy tắc lực lượng, định phá vỡ trò che mắt này, nào ngờ, thần thông của bọn họ thi triển ra, giống như muối bỏ biển, không có phản ứng gì. Biến cố này làm tất cả mọi người trong lòng đều trầm xuống, sứ giả Diệu Phong, có chút bất thường, một chủ thần giọng có chút biến đổi, tình cảnh quỷ dị này, bọn họ xuất đạo đã mấy chục vạn năm cũng chưa từng gặp qua. Lực lượng quy tắc của chủ thần, không ngờ ở một vị diện vô chủ bé nhỏ lại mất đi hiệu lực, đây là biến cố đáng sợ tới mức nào, sứ giả Diệu Phong cũng ý thức được, sự việc có chút bất thường, hô lên, tất cả bố trí trận pháp, không được loạn động, nghe lệnh của ta, không được làm rối loạn, giữ vững vị trí, những chủ thần này đều là tuyệt thế cường giả, một đời kiêu hùng, tuy từng gặp qua nhiều chuyện cổ quái, nhưng không hoảng loạn, mà ngay ngắn trật tự di động tới. Tuyệt đối không hoảng loạn, sứ giả Diệu Phong nói, đi về hướng đông, không được dừng lại, tất cả nghe thấy mệnh lệnh, bắt đầu đi về hướng đông. Cũng may là, các chủ thần ở đây, tuy là trong bóng tối, nhưng cũng vẫn nhìn thấy ít nhiều, tuy bóng tối này vô cùng quỷ dị, nhưng tuyệt đối không phải là không nhìn thấy gì, đột nhiên, một đạo hồng mang quỷ dị bắn trên đầu chúng thần. Rồi đạo quang mang đó bất ngờ biến thành một thần hồn, trực tiếp tóm lấy hai chủ thần, chỉ thấy hồng mang đó lóe lên. Liền có hai chủ thần phát ra tiếng kêu thảm thiết, hình thần đều không thấy đâu nữa, hai cường giả cấp độ chủ thần, giống như hai con tép bị trực tiếp nuốt mất, biến cố này làm tất cả chủ thần có mặt tại đây đều dựng hết tóc gáy, sứ giả Diệu Phong, sao lại thế này, quỷ quái thật, chỗ này lại quỷ quái tới thế, lẽ nào lời đồn là sự thực, các cường giả cấp độ chủ thần đều sợ hãi không ít. Dù sao, nơi đất khách quê người, đột nhiên lọt vào một nơi bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Bọn họ không hoang mang mới lạ, sứ giả Diệu Phong kêu lên, mọi người đề phòng, không được hoang mang. E rằng chúng ta đã rơi vào bẫy. Trận hình vững chắc, không được hoảng loạn. Nếu có thứ gì bất minh, tất cả tấn công. Với thân thủ của chúng ta, dù là thiên tôn cường giả dở trò cũng có thể đánh lui, mấy chục chủ thần, cho dù là thiên tôn cường giả, cũng không thể một đòn tiêu diệt hết tất cả được. Bởi vậy, trong hoàn cảnh này, tình cảnh của bọn họ tuy không ổn lắm, nhưng vẫn chưa tới mức không thể đánh trả. Chỉ là, trong tình cảnh tối tăm không thấy mặt trời này, tiến thoái đều lưỡng nan. Một chủ thần dùng thần hồn truyền âm nói, sứ giả Diệu Phong, nơi này không nên ở lâu, theo ta 36 kế kế chuồng là thượng sách. Nếu còn loanh quanh ở chỗ này, chỉ e tổn thất sẽ lớn hơn. Sứ giả Diệu Phong không vui nói, đã tới nơi này, chưa làm được gì đã rút lui, phải nói thế nào với thiên tôn bệ hạ chứ? Chủ thần kia than thở nói, chưa làm được gì cho thiên tôn bệ hạ, chỉ e chúng ta đã xong rồi, không được nói bậy, nghe lệnh của ta. Đúng lúc gió, một tiếng cười lạnh lẽo truyền tới, những tên nhóc ở đâu dám xông vào cấm địa của ta. Thanh âm này tuy lạnh lẽo, nhưng có thanh âm dù sao vẫn tốt hơn là không có gì. Bọn người sứ giả Diệu Phong nghe thấy thanh âm này lại ổn định tâm thần hơn rất nhiều, bắt đầu dùng thần hồn truy tìm thanh âm đó, nào ngờ. Thanh âm kia như từ bốn phương tám hướng truyền tới, với thần thông của bọn họ, không thể nào xác định được phương hướng, ngươi là ai? Sứ giả Diệu Phong quát lạnh nói, ta là ai? Các ngươi hiện nay đang ở đâu, ta chính là người ở đó. Xông vào lãnh địa của ta, còn hỏi ta là ai? Không thể nào, đại lục thiên huyền không thể nào có cường giả cấp độ như ngươi. Ngươi nhất định không phải là dân bản địa của đại lục thiên huyền, sứ giả Diệu Phong lên tiếng phủ định, xem ra ngươi cũng không hề lạ lẫm gì đại lục thiên huyền. Ngươi là ai, nghe lệnh của ai tới đại lục thiên huyền tìm cái chết, thanh âm này, tất nhiên là của Tần Vô Song. Thánh Hoàng Thiên Thuyền, hiện tại đã là lãnh địa riêng của hắn. Ở trong lãnh địa này, Tần Vô Song cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm, không hề khoa trương, có thể đem tu vi đề thăng gấp 10 lần, mà hắn chỉ cần khởi động cấm chế của Thánh Hoàng Thiên Thuyền, trực tiếp đem đối thủ xâm nhập vào Thánh Hoàng Thiên Thuyền giết chết. Chỉ là, giết chết đối thủ như vậy, e rằng hơi đáng tiếc, theo phán đoán, xông vào lần này, đều là cường giả cấp độ chủ thần. Hơn nữa, số lượng cũng phải lên tới 7-80 người, đội ngũ thanh thế lớn như vậy, trực tiếp giết đi có chút đáng tiếc. Thần hồn và nhục thân của chủ thần, đều vô cùng hữu dụng, sứ giả Diệu Phong giận dữ quát, chúng ta là ai, e rằng ngươi đã sớm biết rõ. Bản sứ giả hỏi ngươi, thần đạo cường giả của đại lục Phong Vân mất tích, có phải do ngươi làm không? Tần Vô Song cười thản nhiên, ý ngươi nói là lũ chuột lớn lớn bé bé trăm năm trước sao? Không sai, bọn chúng vào lãnh địa của ta, bị ta tóm gọn. Ta đợi các ngươi trăm năm nay, các ngươi đến cũng hơi muộn đấy, khẩu khí bẩn cợt, làm tất cả chủ thần cường giả trong lòng càng thêm lạnh, xem ra người ta rõ ràng là dĩ giật đãi lao, ở đây đợi mình tự chui vào rõ, sứ giả Diệu Phong trong lòng cũng thầm kinh ngạc, nói như vậy, các hạ đã thừa nhận, có gì không thừa nhận được chứ? Các ngươi đã tới thì cũng không cần đi nữa. Thừa nhận hay không, đối với các ngươi căn bản không có ý nghĩa gì cả, khẩu khí thập phần bá đạo, làm âm ma thiên tôn đang âm thầm ngồi nghe bên cạnh cũng cười lên, rất tốt, thiếu chủ, ngươi càng ngày càng bá đạo rồi đó, ta rất thích, sứ giả Diệu Phong lãnh đạm nói, khẩu khí lớn thật. Chúng ta ở đây có mấy chục chủ thần cường giả, tu vi của các hạ, dường như cũng chưa đến mức nghịch thiên thì phải, âm ma thiên tôn cười lạnh nói, thiếu chủ nhà ta tu vi có lẽ chưa tới mức nghịch thiên, nhưng đây là lãnh địa của hắn, các ngươi đã chui vào, cho dù là mấy trăm người mấy ngàn người, cũng phải ngoan ngoãn chịu trói. Nếu không sẽ cho các ngươi hình thần đều tan nát, khẩu khí lớn thật, chỉ e là nói khoác thôi. Sứ giả Diệu Phong vừa phát lệnh, mấy chục chủ thần cường giả đồng loạt ra tay, đánh về phía âm ma thiên tôn. Âm ma thiên tôn chật chật cười, yếu quá, công kích này của các ngươi chỉ đáng gãi ngứa cho ta. Chỉ cần thiếu chủ của chúng ta mở ra một nửa cấm chế, cho dù là một thần đạo cường giả bình thường vào đây, cũng có thể dẫm nát các ngươi hàng trăm lần, ha ha. Sứ giả Diệu Phong sắc mặt đại biến, cẩn thận xem xét, không ngờ phát hiện lực lượng thần hồn của mình đã không còn lấy 1%, ở nơi này, không ngờ lại có kết giới mạnh mẽ như vậy. Các chủ thần khác, hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, đều kêu to lên, sứ giả Diệu Phong, chúng ta mắc bẫy rồi, mẹ kiếp, liều mạng với bọn chúng, liều mạng. Các chủ thần khác đều dùng ánh mắt như nhìn một thằng đần nhìn kẻ vừa nói ra lời vừa rồi. Tình hình hiện tại, cho dù liều mạng, cũng lấy gì để liều đây, trong tình cảnh hiện tại, liều mạng chỉ làm trò cười. Nếu kết giới này chỉ hạn chế bọn họ, người ta chỉ cần một ngón tay là đã có thể giết chết bọn họ, thì ra, Thánh Hoàng Thiên Thuyền này là bảo vật do Xích Dương Thánh Hoàng khổ tâm tạo ra, đã hao phí tâm huyết mấy chục vạn năm của Xích Dương Thánh Hoàng. Đem Thánh Hoàng Thiên Thuyền này chế tạo thành một tòa thành kiên cố, cơ hồ có thể nói, Thánh Hoàng Thiên Thuyền này tự thành một giới, nếu tiếp tục khai phá tiếp, so với vị diện chủ thần bình thường còn lớn hơn nhiều. Bởi vậy, Xích Dương Thánh Hoàng bất luận đi đâu, đều có Thánh Hoàng Thiên Thuyền này làm bạn, cơ bản là một tòa thành di động, một hành dinh di động, một vị diện di động, mà cấm chế trận pháp trong này, dày đặc bốn phía. Tần Vô Song chỉ là tùy tiện thôi động một cái trong đó mà thôi. Đại Càn Thiên Tôn phái các ngươi đi tìm cái chết, chính mình lại rụt đầu ở tinh vực Đại Càn, quả là tính toán hay, Tần Vô Song lạnh lùng nói, tuy nhiên các ngươi đã tới đây thì cũng không cần đi nữa. Kẻ nào nguyện ý đầu hàng, lập tức giơ tay chịu trói, kẻ nào không chịu đầu hàng có thể tự kết kiểu. Nếu để cho ta động thủ, sẽ là muốn chết không được, muốn sống không xong, lời nói này không phải là đe dọa, chúng thần ngây ra một lát, liền sau đó đã có chủ thần đầu hàng, hô to. Nguyện ý đầu hàng, nguyện ý đầu hàng, sứ giả Diệu Phong biểu tình vô cùng khổ sở, quát lớn, hạ chủ thần, ngươi không có tiết khí vậy sao, chết mẹ cái tiết khí của ngươi đi. Chuyện của đại lục Phong Vân vốn chẳng liên can gì tới chúng ta, chết cũng chết rồi, dựa vào đâu còn bắt chúng ta phải chết theo, sứ giả Diệu Phong, ngươi có tiết khí, ngươi tự vẫn theo đi, chúng ta chỉ muốn yên ổn tu luyện, các ngươi ăn no rửng mỡ, bắt bọn ta làm này làm kia. Lẽ nào bắt bọn ta phải chết theo Đại Lục Phong Vân hay sao? Đúng thế, sứ giả Diệu Phong, chuyện của Đại Lục Phong Vân, dựa vào đâu bắt bọn ta cũng phải chết theo. Đúng, Đại Càng Thiên Tôn đối xử với Đại Lục Phong Vân tốt như vậy, đến lúc quan trọng, Đại Lục Phong Vân chẳng phải vẫn giấu Đại Càng Thiên Tôn hành động một mình sao? Sứ giả Diệu Phong, xin lỗi nhé, chủ thần đầu hàng, đã có một ngươi thì sẽ có hai ngươi, ba người. Không lâu sau, đã có một đám đông đầu hàng. 6-70 người, cuối cùng chỉ còn lại 3-4 người có quan hệ rất tốt với sứ giả Diệu Phong là không đầu hàng, còn lại, đều đã thể hiện rõ lập trường. Như vậy, bọn người sứ giả Diệu Phong, cho dù muốn phản kháng, cũng căn bản không có sức lực. Những kẻ đầu hàng, Tần Vô Song đương nhiên không thể nào hoàn toàn tin tưởng, thần cổ khôi lỗi chi độc xuất ra, đem tất cả bọn họ khống chế. Với tu vi hiện tại của Tần Vô Song, khống chế cường giả cấp độ chủ thần cũng không tốn chút sức lực nào. Còn đám người ngoan cố sứ giả Diệu Phong kia, không có gì bất ngờ, bị Tần Vô Song bắt sống, thần hồn trực tiếp bị nuốt mất, còn nhục thân được giữ lại, luyện chế thành chủ thần khôi lỗi. Tần Vô Song hiện nay đang lo nhục thân chủ thần quá ít, không có chủ thần khôi lỗi, lần này đúng là mơ ngủ gặp chiếu manh. Chương 994, khí trùng tinh hà. Chương 995, chủ động xuất kích nguồn VIP Van Đan. Đám người sứ giả Diệu Phong mất tích làm cho Đại Càn Thiên Tôn đứng ngồi không yên. Lần này, hắn thực sự hiểu rõ rằng, sự mất tích của Đại Lục Phong Vân chắc chắn có liên quan tới Đại Lục Thiên Huyền, nếu không, sứ giả Diệu Phong không thể nào cũng mất tích hoàn toàn như thế. Đại Càn Thiên Tôn nổi giận lôi đình, làm cho tất cả tinh vực Đại Càn cũng khẩn trương chưa từng có. Một lúc mất tích mấy chục chủ thần, tin chấn động này thực sự làm người ta khiếp sợ. Đại Càn Thiên Tôn tức giận phát ra Thiên Tôn lệnh tối cao, triệu tập tất cả chủ thần của tinh vực Đại Càn tập trung tại Thiên Tôn Thần Điện tại tinh vực Đại Càn. Tụ tập đông người như vậy, bình thường chỉ có việc trọng đại gì đó mới xuất hiện, còn lần này, có thể gọi là ngoài ý muốn. Đại Càn Thiên Tôn tuy vô cùng tức giận nhưng vẫn không mất phương hướng. Trước khi sứ giả Diệu Phong xâm nhập vào Đại Lục Thiên Huyền đã đem tình báo thu được báo cáo với hắn, Đại Càn Thiên Tôn cũng đã biết về tin đồn của Đại Lục Thiên Huyền. Bởi vậy, hắn tuy vô cùng giận dữ, nhưng cũng chưa mất đi lý trí. Ngược lại càng bình tĩnh suy xét vấn đề, sứ giả Diệu Phong truyền về tình báo, nói Đại Lục Thiên Huyền kia có lời đồn về cường giả cấp bậc Thánh Hoàng. Lời đồn này không hẳn không đáng tin. Tương truyền Xích Dương Thánh Hoàng nổi tiếng năm xưa đã từng tới tinh vực Đại Càn của ta, cụ thể ở nơi nào tới nay vẫn chưa tìm hiểu ra, còn Thánh Hoàng nổi lên sau đó Lý Huyền Phong cũng có lời đồn tương tự, nhưng đều chưa được chứng thực. Lẽ nào, Đại Lục Thiên Huyền kia có liên quan tới một trong hai vị này? Nghĩ như vậy, trong lòng Đại Càn Thiên Tôn có chút kích động. Đây là cơ ngộ ngàn năm hiếm có. Nếu thực sự có cường giả cấp độ Thánh Hoàng chết ở lãnh địa của hắn, thì kế thừa di sản của những Thánh Hoàng cường giả này tất nhiên là hắn rồi, dựa vào đâu để kẻ khác hưởng lợi chứ? Đại Càn Thiên Tôn càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, chỉ là hai đám cường giả lần lượt mất tích làm Đại Càn Thiên Tôn không dám chủ quan. Hắn tuy là Thiên Tôn cường giả, vô cùng cường đại, nhưng suy xét tới hai lần thất bại trước đó, cảm thấy không nên mạo hiểm nữa. Do vậy, liền cho triệu tập chủ thần toàn bộ tinh vực, tạo thành một đại quân chủ thần. Uy thế như vậy, cho dù muốn diệt Đại Lục Thiên Huyền kia 10 lần cũng dễ như trở bàn tay. Về phía Đại Lục Thiên Huyền, sau khi xử lý xong đám người sứ giả Diệu Phong, Tần Vô Song và Âm Ma Thiên Tôn liền bàn bạc với nhau, biết là lần này, e rằng khó tránh khỏi đối đầu trực tiếp với Đại Càn Thiên Tôn. Với thực lực đỉnh cao của Âm Ma Thiên Tôn, không hề sợ Đại Càn Thiên Tôn. Nhưng mà chỉ e Đại Càn Thiên Tôn thi triển chiến thuật biển người, đối với Đại Lục Thiên Huyền hình thành đòn đánh trí mạng, bọn họ có Thành Hoàng Thiên Thuyền, lúc nào cũng có thể ung ung thoát đi. Nhưng còn cả Đại Lục Thiên Huyền, với thần thông hiện nay của Tần Vô Song thì chưa thể cùng đem đi được, trừ phi hắn có thể tiến thăng thành Thánh Hoàng mới có thể gánh trăng ôm sao, đem cả vị diện này mang đi. Thiên Tôn cường giả nhiều nhất chỉ có thể thay đổi quỹ đạo vận hành của một vị diện, hoặc là hủy diệt cả vị diện, còn mang cả vị diện đi theo, cấp bậc Thiên Tôn chưa thể làm nổi. Với thần thông của Bắc Minh Đại Pháp, luyện hóa thần hồn của mấy chủ thần, cảnh giới của Tần Vô Song cũng đã đề thăng vượt bậc. Tuy không thể nói có thể đột phá hàng rào chủ thần, tiến thăng Thiên Tôn, nhưng cũng đang tiến nhanh theo hướng đó. Dù sao, tu luyện trong Thánh Hoàng Thiên Thuyền, tốc độ nhanh gấp trăm lần thế giới bên ngoài. Tốc độ này tuyệt đối không phải là nói khoác, ở trong này 100 năm, đồng nghĩa với 1 vạn năm ở bên ngoài. Nếu có thể ở trong đại lục thiên huyền này tu luyện 1.000 năm, thì đã tương đương với 10 vạn năm ở bên ngoài. 10 vạn năm là đủ để Tần Vô Song đột phá lên thiên tôn rồi, chỉ là hiện nay không thể nào có 1.000 năm cho hắn. Đại càn thiên tôn kia không có gì bất ngờ, trong vòng 3 tháng tới sẽ tấn công tới, đến lúc đó, nếu ứng phó không tốt, nhiều khả năng sẽ là trực tiếp chém giết. Cho dù Tần Vô Song có thể dùng thánh hoàng thiên thuyền mang theo 1.000 vạn tu luyện giả, nhưng còn hàng triệu sinh linh của đại lục thiên huyền căn bản không thể nào đem theo hết được, vị diện này, không thể nào mang đi theo được. Suy nghĩ tới vấn đề này, Tần Vô Song nhất định phải tìm ra một biện pháp có thể giải quyết ổn thỏa vấn đề. Chư vị, đại địch trước mặt, có lời gì xin cứ nói ra. Tần Vô Song cũng không khẩn trương, với thực lực hiện tại của hắn, tuy không thể đối đầu được với cả tinh vực đại càn, nhưng để đối đầu với đại càn thiên tôn thì hắn cũng không phải sợ gì cả. Âm ma thiên tôn và đại càn thiên tôn ít nhất có thể đánh ngang cơ. Còn Tần Vô Song hắn có nhiều bảo vật đến thế, cho dù địch không lại thiên tôn thì cũng không thể thua kém quá nhiều, ít nhất không đến nỗi vừa giao đấu đã mất mạng. Những bảo vật kia đều không phải là hạng tầm thường. Âm ma thiên tôn là người ngoan độc, nói, thiếu chủ, ta cảm thấy chúng ta cứ đợi thế này cũng không phải cách hay. Tần Vô Song gật đầu, ừ, cần ra tay thì phải ra tay. Âm ma thiên tôn, ta cũng có dự tính chủ động ra tay, ngươi có nguyện ý làm tiên phong thay ta không? Âm ma thiên tôn cười lớn nói, tất nhiên rồi, ta đang đợi thiếu chủ phát lệnh đây. Thuộc hạ chỉ có một thỉnh cầu, đó là cho thuộc hạ mượn phi thuyền thiên tôn dùng một chút, ha ha. Ngày trước Xích Dương Thánh Hoàng ngoài để lại Thánh Hoàng thiên thuyền ra, còn có một vài phi thuyền thiên tôn. Âm ma thiên tôn rất thèm muốn thứ đó, hắn không phải là chưa từng có phi thuyền thiên tôn, nhưng đồ của Xích Dương Thánh Hoàng không phải tầm thường. Bị Xích Dương Thánh Hoàng giam cầm lâu như vậy, dùng đồ của ông ta một chút cũng hợp tình hợp lý. Nếu ngươi làm tiên phong, ngươi định đánh thế nào? Tần Vô Song hỏi. Âm ma thiên tôn cười nói, ta sẽ không đánh vớ vẩn với bọn chúng, trực tiếp đánh tới thiên tôn thần điện, chặn đứng đại quân của đại càn thiên tôn. Sau đó trước mặt ba quân, đánh bại hắn, làm cho hắn bị mất mặt trước ba quân của mình. Chỉ có như vậy mới làm lung lay được quyền uy của hắn, chuẩn bị cho thiếu chủ tiếp quản tinh vực đại càn. Có tiếp quản tinh vực đại càn hay không ta không để ý lắm. Âm ma thiên tôn, nếu ngươi có giả tâm này, có thể suy nghĩ một chút. Âm ma thiên tôn ánh mắt sáng ngời, thiếu chủ là nói, nếu ta nguyện ý, có thể để ta tiếp quản tinh vực đại càn này. Tiếp quản tinh vực đại càn đâu có dễ đến vậy, chưa nói tới việc tinh vực đại càn này không dễ lấy được, dù có lấy được rồi, làm thế nào để thánh hoàng quản lý tiểu vũ trụ này chấp nhận cũng là vấn đề lớn. Ha ha, đây không phải là vấn đề lớn. Đại càn thiên tôn có thể có quan hệ với thánh hoàng cường giả, ta cũng có thể kiếm quan hệ mà. Âm ma thiên tôn trong tiếng cười có một sự tự tin to lớn. Chỉ vì hắn có một loại dự cảm, mình sớm muộn cũng có thể tấn thăng thánh hoàng cường giả, mà cơ hội này, phải quan hệ tốt với vị thiếu chủ này. Thiếu chủ này là người có phúc khí lớn, nếu có thể dính được chút quan mang, vị tất đã không có hy vọng, cũng do xuất phát từ ý nghĩ này. Âm ma thiên tôn mới toàn tâm toàn ý theo Tần Vô Song như vậy. Nếu không, một tu la vương phong ấn trong thần tú cung tuy có sức uy hiếp lớn, e rằng cũng không đủ để hắn toàn tâm toàn ý, khi đó âm ma thiên tôn nghe lệnh Tần Vô Song cũng chỉ là thuận thế mà thôi. Tần Vô Song kỳ thực cũng đoán ra được phần nào, chỉ là loại sự tình này biết trong lòng là được rồi, ai cũng không thể nói toạc ra ngoài. Tần Vô Song thấy âm ma thiên tôn tự tin như vậy, hỏi, cần đem theo bao nhiêu binh mã? Chỉ cần bản bộ nhân mã của ta là được. Thiếu chủ có thể yên tâm ở lại đại lục thiên huyền chờ tin tốt của ta. Đại càn thiên tôn, hắc hắc, ta sớm muốn gặp hắn rồi. Âm ma thiên tôn không hề giấu giếm giả tâm và sự kích động của mình. Tần Vô Song suy nghĩ trong giây lát, được, bị động ngồi đợi bọn chúng tới xâm phạm, không bằng chủ động xuất kích, uy hiếp bọn chúng. Âm ma thiên tôn, nếu ngươi có thể trực diện đánh bại hắn, thậm chí giết chết hắn thì là tốt nhất. Âm ma thiên tôn cười nói, giết chết thì chưa chắc, đánh bại thì có mấy phần chắc chắn. Giết chết một thiên tôn cường giả không phải là chuyện dễ dàng. Tần Vô Song cười gật đầu, cường giả cấp độ như nhau, nếu không có vũ khí vô cùng cường đại, muốn giết chết đối thủ, quả thực rất khó. Âm ma thiên tôn không lớn giọng phát ngôn, Tần Vô Song ngược lại càng cảm thấy yên tâm. Được, âm ma thiên tôn, ta phái ngươi xuất trận, cho ngươi thời hạn 3 năm, đợi tin tốt của ngươi. Tần Vô Song nói, âm ma thiên tôn cười nói, cần gì 3 năm, 1 năm đủ rồi, Nói xong liền làm, âm ma thiên tôn điều khiển phi thuyền thiên tôn, nghênh ngang hướng về phía tinh vực đại càn bay đi. Với tốc độ của phi thuyền thiên tôn, nhanh nhất trong 3 tháng có thể tới tinh vực đại càn. Nếu là phi thuyền chủ thần, ít nhất cũng phải bay nửa năm tới một năm. Chương 995, khí trùng tinh hà. Chương 996, tiên phong chiến đấu nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song nghe nhắc tới sư phụ Lý Huyền Phong, biểu tình lập tức ngưng trọng, trịnh trọng nói, đại sư huynh, di mệnh của sư phụ, ta lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm. Ta tuy cũng kế thừa di nguyện của Xích Dương Thánh Hoàng, nhưng trong tim ra, ân tình tái tạo của sư phụ luôn là số một. Xích Dương Thánh Hoàng có ân đức tặng bảo vật, còn sư phụ có tạo hóa chi ân, tình nghĩa không chia nông sâu, ân đức phải có sau trước. Ta là người thừa kế của sư phụ, nhất định không được quên nguồn cội. Lý Bố Y không hề nghi ngờ Tần Vô Song quên đi nguồn cội, hắn từ khi Tần Vô Song còn thiếu niên đã âm thầm quan sát, biết vị sư đệ thiên tài này phẩm hạnh không có gì để phải phàn nàn. Sư đệ, mấy huynh đệ chúng ta đều tin ở ngươi. Những việc khách sáo này không cần nói nữa. Ngô huynh trong thời gian này dự định bế quan trăm năm, đột phá chủ thần. Mọi việc lớn nhỏ đều giao cho lão nhị và lão tam quản lý. Chỉ hy vọng, đại lục thiên huyền ngày mai sẽ tốt hơn. Tần Vô Song vô cùng vui mừng. Đại sư huynh, ngươi cảm ngộ thấy thiên cơ chủ thần rồi sao? Lý Bố Y nói, tất cả đều là nhờ Thánh Hoàng Thiên Thuyền, giúp ta trong vòng chưa tới 200 năm đã liên tục đột phá, đạt được tư cách ngày hôm nay. Tần Vô Song cười nói, đại sư huynh, đại lục thiên huyền tuy có công, nhưng cũng không thể không kể tới điểm hóa của sư phụ. Hơn nữa, tinh hà kết giới mấy vạn năm nay, các ngươi cần tu khổ luyện, tuy chưa từng đột phá, nhưng cái gốc không ngừng tăng thêm. Đến nay là một cơ hội, tự nhiên bộc phát ra, thực lực của các ngươi tăng lên vượt bậc, đó không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Thánh Hoàng Thiên Thuyền chỉ là phương tiện giúp các ngươi đột phá mà thôi. Lý Bố Y gật gật đầu, tuy nói như thế, nhưng nếu không có Thánh Hoàng Thiên Thuyền, tất cả đều chỉ là nói suông. Ha ha, vậy thì hãy để Thánh Hoàng Thiên Thuyền một lần nữa đem đến vận may cho ngươi. Đại sư huynh, ta hy vọng ngươi sớm tấn thăng chủ thần, quản lý đại lục thiên huyền. Như vậy, ta mới có thể yên tâm theo đuổi vô thượng đại đạo. Lý Bố Y sắc mặt trịnh trọng, Ngô huynh sẽ cố hết sức. O o o, lại nói về âm ma thiên tôn, điều khiển phi thuyền thiên tôn, không tới 3 tháng đã tiến vào khu vực trung tâm của tinh vực đại càn. Lúc này, chủ thần từ các nơi của tinh vực đại càn cũng tập trung gần đông đủ rồi. Đại càn thiên tôn cũng chuẩn bị tập kết trong một ngày gần đây, xuất phát về hướng đại lục thiên huyền. Đúng lúc đó, phi thuyền của âm ma thiên tôn đã lọt vào mạng lưới tình báo của đại càn thiên tôn. Đại càn thiên tôn nhận được tin báo, đồng thời với kích động, cũng có vài phần bình tĩnh, cuối cùng cũng đến rồi sao? Cũng bình tĩnh đấy chứ. Đại càn thiên tôn bụng đầy oán niệm, nghĩ, gọi đủ tâm phúc nhân mã, nhanh chóng đi chặn lại. Dù sao cũng không thể để đối phương dễ dàng giết thẳng tới đại điện được. Nếu để như vậy thì mất mặt quá. O o o, tại khu vực cách thiên tôn thần điện 10 vạn dặm, đại càn thiên tôn cuối cùng cũng có thể ngăn chặn được phi thuyền thiên tôn của đối phương lại. Đại càn thiên tôn vì việc này mà cũng tổn thất không ít, phi thuyền thiên tôn của hắn không những bị công kích, mà mấy trăm phi thuyền chủ thần đem theo cũng bị sức mẻ. Cho dù như vậy, cũng không thể phá hỏng được phi thuyền thiên tôn của đối phương, mà chỉ có thể ngăn chặn không cho đi sâu vào hơn nữa. Cơ hồ có thể nói, bọn chúng đã tiêu hao một nguồn lực lớn mới có thể làm chậm lại khí thế xông vào thiên tôn thần điện của đối phương. Âm ma thiên tôn rõ ràng không chút sợ hãi, từ phi thuyền thiên tôn nhảy ra, ngồi phía trên phi thuyền, nhàn nhã nhìn ba tầng bao vây xung quanh, cười nói, đại càn thiên tôn, ngươi cảm thấy lũ tôm tép này bao vây ta, ngoài việc thêm chết chóc ra, còn có tác dụng nào khác hay sao? Đại càn thiên tôn vô cùng tức giận, tên này khẩu khí không nhỏ. Cường giả cấp độ chủ thần, trong mắt hắn chỉ là lũ tôm lũ tép, khẩu khí thật lớn, những chủ thần cường giả kia cũng vô cùng phẫn nộ. Thiên tôn cường giả bọn họ không phải không từng thấy qua, nhưng đây là lần đầu tiên gặp một kẻ điên cuồng như vậy, chủ thần không bằng thiên tôn, điều đó không sai. Nhưng mấy trăm chủ thần đủ để đối phó với một thiên tôn. Tên này giọng lưỡi hoen hoang như vậy, trừ phi đầu óc có vấn đề, không biết rằng đã lọt sâu vào vòng vây rồi hay sao, hay là thực sự có bản lĩnh lớn, căn bản không sợ việc này. Bất kể thế nào, những chủ thần cường giả này cũng đã bị kích động đến nổi giận, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đem tên này vây chặt lấy. Đại càn thiên tôn lại thăm dò một phen, đối phương xem ra có chuẩn bị, một lời đã nói toạc ra thân phận của hắn. Tuy đây không phải việc khó gì, nhưng ít nhất có thể nhìn ra, đối phương nhằm vào Đại Càn Thiên Tôn hắn mà tới, Thiên Tôn cường giả, Đại Càn Thiên Tôn rất rõ thực lực của đối phương trước mắt, cũng không dám có chút lơ là. Đối phương có thể dễ dàng làm cho mấy chục chủ thần mất tích, tất nhiên phải có vài phần bản lĩnh, các hạ rốt cuộc là ai, làm càn trong tinh vực Đại Càn của ta, cũng nên khiêm tốn lại một chút rồi. Âm Ma Thiên Tôn nghe xong lời này, giống như nghe thấy chuyện buồn cười nhất trên đời, cười lớn, ta nói các hạ, ngươi hình như đã lầm thì phải. Huênh hoang phải là lũ tôm tép tinh vực Đại Càn các ngươi. Bọn ta chỉ đi ngang qua tinh vực Đại Càn, không mạo phạm gì, lại bị bọn ở Đại Lục Phong Vân kia gây phiền toái cho chủ nhân của chúng ta. Nếu chỉ như vậy cũng chỉ là ân oán cá nhân, không ngờ Đại Càn Thiên Tôn ngươi không quản lý tốt thuộc hạ, lại còn dung túng cho chó dại cắn người. Ta hôm nay tới đây là phụng mệnh của chủ nhân ta, tới hỏi cho ra lẽ, những lời nói kiểu cả vú lấp miệng em, mà nghe ra lại vô cùng có lý. Điều này cũng hợp với phong cách của Âm Ma Thiên Tôn, hắn trước nay luôn hoành hành bá đạo, còn Đại Càn Thiên Tôn, cũng là hạng người như vậy. Hai kẻ bá đạo gặp nhau, chắc chắn là vô cùng hấp dẫn. Quả nhiên như vậy, Đại Càn Thiên Tôn nghe xong cười lạnh liên hồi, một cái cớ hay lắm. Ngươi làm càn trong lãnh địa của ta, còn trách ngược lại ta. Ta đang muốn hỏi xem chủ nhân nhà ngươi là ai mà dám to gan vô lễ như thế, nói tới chủ nhân nhà ta, chỉ e sẽ dọa chết ngươi. Đại Càn Thiên Tôn, tên chủ nhân ta, ngươi không có tư cách để hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có thể thắng được ta không? Hừ, thắng ngươi, lẽ nào ngươi muốn độc đấu với ta sao? Âm Ma Thiên Tôn nhún nhún vai, nếu ngươi cho rằng ngươi người nhiều, muốn xông cả lên cũng chả sao. Nếu ngươi muốn có chút phong độ, độc đấu với ta, ta cũng vui vẻ phụng bồi. Hừ, giấu đầu hở đuôi, ngay cả tên chủ nhân ngươi cũng không dám nói ra. Một tên nô tài vô danh có tư cách gì làm đối thủ của Đại Càn Thiên Tôn ta? Ha ha, ngươi thực sự muốn biết sao? Chỉ e ngươi sợ vỡ mật, Âm Ma Thiên Tôn cũng không tức giận, mà dùng khẩu khí giễu cợt hỏi lại, có gan thì nói, Đại Càn Thiên Tôn ta không trêu được, thì cũng có người trêu được. Ngươi không định nói chủ nhân nhà ngươi là Thánh Hoàng cường giả, đến trong chơi ở tinh vực Đại Càn của ta chứ? Ha ha, ngươi nói đúng rồi, chủ nhân của ta, chính là Thánh Hoàng cường giả. Năm xưa danh chấn thiên hạ, Tu La Vương đại nhân, ngươi nghe tới chưa? Lúc này, hắn đương nhiên không tiện nói ra tên Tần Vô Song rồi. Chỉ đem tên Tu La Vương ra trêu đùa người mà thôi. Đại Càn Thiên Tôn hiểu nhiều biết rộng, đương nhiên có nghe qua một số sự tích, nghe xong những lời này, sửng sốt một chút, lập tức cười lớn, quả nhiên là một kẻ ngông cuồng. Ngươi nói là Tu La Vương, sao không nói là Xích Dương Thánh Hoàng luôn đi? Ha ha, Xích Dương Thánh Hoàng và tinh vực Đại Càn của chúng ta có một số lời đồn, còn về Tu La Vương, chỉ nghe nói trăm vạn năm trước đã bị Xích Dương Thánh Hoàng đánh bại, sau đó không rõ tung tích. Lẽ nào chạy tới tinh vực Đại Càn lánh nạn rồi? Khẩu khí trêu chọc của Đại Càn Thiên Tôn, nếu Tu La Vương có mặt ở đây, hắn vì lời nói này, có thể chết 10 lần không hết. Âm Ma Thiên Tôn cười lạnh, Đại Càn Thiên Tôn, ngươi yên tâm, ta sẽ đem lời ngươi nói bẩm báo đầy đủ với Tu La Vương bệ hạ. Hy vọng đến lúc đó ngươi trong giấc mộng sẽ không bị Tu La Vương diệt cả thần hồn nhé. Thấy Âm Ma Thiên Tôn có vẻ rất nghiêm túc, Đại Càn Thiên Tôn có vài phần lo sợ. Nghe ra, tên này không phải đang nói đùa, lẽ nào Tu La Vương hung danh khắp thiên hạ năm xưa thật sự không bị Xích Dương Thánh Hoàng phong ấn, mà đã chạy thoát tới đây, lánh nạn tại Đại Lục Thiên Huyền. Nếu thực sự như thế, ân oán này lớn quá rồi. Tu La Vương có thể đánh không lại Xích Dương Thánh Hoàng, nhưng trong tiểu vũ trụ mà tinh vực Đại Càn nằm trong đó, cho dù là Thánh Hoàng mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của Tu La Vương. Nếu thực sự chọc giận Tu La Vương hung ác kia, thì quả là không hay. Tu La Vương mà làm thật, giết Đại Càn Thiên Tôn hắn có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, sống lưng Đại Càn Thiên Tôn lạnh toát, một cảm giác khẩn trương không dễ phát hiện ra, dâng lên trong lòng hắn. Chỉ là, hắn đường đường là Thiên Tôn, kẻ nắm giữ tinh vực Đại Càn, cho dù trong lòng sợ hãi, cũng không thể bị một hai câu chặn lại, quát lên một tiếng, các hạ, cho dù lời đồn về Tu La Vương là có thật, các hạ ngang nhiên xông vào khu vực trung tâm của tinh vực Đại Càn chúng ta, đó là sự mạo phạm rất lớn. Bản tọa bắt buộc phải cho ngươi biết, đây là lãnh địa của ai? Trong lãnh địa của ta, là rồng ngươi phải quỳ xuống, là hổ ngươi phải nằm xuống. Âm Ma Thiên Tôn cao giọng cười lớn, rất tốt, ta thích khẩu khí này của ngươi. hy vọng bản lĩnh của ngươi cũng có thể làm ta hài lòng như khẩu khí của ngươi. Ngọn lửa tức giận trong mắt Đại Càn Thiên Tôn phun ra, đôi pháp nhãn trừng ra, hai đạo ánh sáng xanh tím từ trong đồng tử của hắn bắn ra, biến thành hai đạo ánh sáng giết người, ầm ầm bắn tới, trong hư không cuồn cuộn nổi lên từng lớp sóng công kích, làm cho cả hư không rung lên. Chủ thần bốn phía không ai bảo ai đều tự động mở rộng vòng vây, nhường lại khu vực trung tâm làm chiến trường. Âm Ma Thiên Tôn cười nhàn nhã, tay mở ra, hai đạo hắc chưởng lớn đem theo yêu hỏa chi quang, nhằm hướng thần quang kia bắn tới. Đây là cuộc chiến của thần hồn, cuộc đối đầu cấp bậc thiên tôn. Một khi đánh ra, khí thế trong chốc lát dường như làm cho Tinh Hà nghiêng ngã. Hai đại thiên tôn, không ngờ thực sự lao vào nhau. Trong lịch sử của tinh vực Đại Càn, chiến đấu cấp thiên tôn cơ hồ đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là tinh vực Đại Càn và tinh vực Vọng Xuyên đối địch như vậy, cường giả cấp bậc thiên tôn đối đầu, cũng chỉ là đối đầu tượng trưng, không phải là trường hợp rất cần thiết, tuyệt đối không bao giờ dở hết sức lực ra. Thiên tôn cường giả, dù sao cũng đứng đầu cả một tinh vực, bá chủ một phương, không thích hợp làm tiên phong xung trận, nhưng giờ phút này lại là cục diện hoàn toàn khác. Đây không phải là đối kháng giữa các tinh vực, nhưng còn hơn là đối kháng giữa các tinh vực. Chương 996 Khí trùng tinh hà chương 997 Thiên tôn quyết đấu nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song nghe nhắc tới sư phụ Lý Huyền Phong, biểu tình lập tức ngưng trọng, trịnh trọng nói, thiên tôn cường giả quyết đấu, đương nhiên là vô cùng thảm liệt. Các vị diện xung quanh, không cái nào không cảm nhận được áp lực cường đại, hai đại thiên tôn thi triển thần thông, đấu tới trời rung đất chuyển, luận tuổi tác, Đại Càn Thiên Tôn tấn thăng thiên tôn, chẳng qua là chuyện trong vòng trăm vạn năm nay. Còn Âm Ma Thiên Tôn mấy trăm vạn năm trước đã là một đời kiêu hùng, luận thực lực, Âm Ma Thiên Tôn năm xưa đã là đỉnh cao trong Thiên Tôn cường giả, còn Đại Càn Thiên Tôn, cách Thiên Tôn cường giả đỉnh cao vẫn còn một khoảng cách nhất định, luận về thần khí, hai bên đều kỳ phùng địch thủ. Âm Ma Thiên Tôn năm xưa tích trữ tất nhiên so với Đại Càn Thiên Tôn nhiều hơn nhiều, nhưng hắn bị Xích Dương Thánh Hoàng giam cầm, rất nhiều bảo vật đều đã bị thất lạc, còn Đại Càn Thiên Tôn trong trăm vạn năm nay, khí thế rất thịnh. Luyện hóa rất nhiều thiên tôn thần khí, chỉ là hai bên đều không có thánh hoàng thần khí, đây quả là một điều đáng tiếc, thánh hoàng thần khí và thiên tôn thần khí hoàn toàn không giống nhau. Luyện hóa thánh hoàng thần khí, yêu cầu với vật liệu vô cùng cao. Một thánh hoàng cường giả có được một kiện thánh hoàng thần khí đã là cơ duyên cực lớn rồi, thánh hoàng cường giả vô cùng xuất sắc mới có thể có nhiều kiện thánh hoàng thần khí, đó là tích lũy trong mấy trăm vạn năm, thậm chí là mấy ngàn vạn năm mới có được. Thánh hoàng thần khí, phải may mắn lắm mới có được. Vật liệu đã khó kiếm, quá trình luyện chế cũng rất vất vả, không có mấy vạn năm luyện chế, căn bản không thể có được. Có thể nói, thánh hoàng thần khí là thứ cực kỳ hiếm gặp, cho dù là Lý Huyền Phong, tung hoành trăm vạn năm cũng chỉ có một kiện thánh hoàng thần khí mà thôi. Còn Xích Dương Thánh Hoàng, sở dĩ có nhiều như vậy là do Xích Dương Thánh Hoàng ở trong vũ trụ Đại La, đã tung hoành mấy ngàn vạn năm, trong vũ trụ Đại La, loại người mấy ngàn vạn năm tuổi như Xích Dương Thánh Hoàng, lại còn là Thánh Hoàng thiên tài, là vô cùng ít ỏi. Phải biết rằng, Xích Dương Thánh Hoàng, năm đó được gọi là một trong 10 Thánh Hoàng mạnh nhất của vũ trụ Đại La. Trong vũ trụ Đại La có vô số tiểu vũ trụ, có vô số Thánh Hoàng, ít nhất cũng phải trên trăm vạn. Nhưng có thể nằm trong 10 người đứng đầu người mạnh nhất, thực sự không dễ dàng. Do vậy, Xích Dương Thánh Hoàng có mấy kiện thần khí là hợp tình hợp lý, thiên tôn cường giả. Có thể có nhiều kiện thiên tôn thần khí, phẩm chất kém một chút thậm chí có thể ban cho thuộc hạ. Đó là bởi vì, thiên tôn thần khí yêu cầu về vật liệu và luyện chế kém hơn nhiều so với thánh hoàng thần khí. Do vậy, rất nhiều chủ thần có quan hệ thân cận với thiên tôn cường giả, đều có thể sở hữu thiên tôn thần khí. Tuy nhiên, thiên tôn cường giả, muốn có được thánh hoàng thần khí, đó là muôn vàn khó khăn, cơ hồ không thể thực hiện được. Đó chính là sự khác nhau giữa thánh hoàng thần khí và thiên tôn thần khí. Cũng do sự khác nhau này, nên quyết đấu giữa thiên tôn cường giả, rất ít khi dựa vào thần khí và trang bị để phân thắng bại. Cơ hồ có thể nói thế này, nếu một thiên tôn có vận may sở hữu một kiện thánh hoàng thần khí, thì trong quyết đấu cùng cấp bậc, cho dù thực lực không bằng đối phương, dựa vào thánh hoàng thần khí vẫn có thể dễ dàng chiến thắng. Thánh hoàng thần khí, một khi tế luyện, thì sẽ có tác dụng quyết định trong chiến đấu. Âm Ma Thiên Tôn và Đại Càn Thiên Tôn, hiển nhiên đều không phải là những kẻ có may mắn này. Dù sao, sở hữu Thánh Hoàng Thần Khí đối với một Thiên Tôn cường giả mà nói, là phúc là họa cũng rất khó nói. Dù sao, Thánh Hoàng Thần Khí, đó là thứ ngay cả rất nhiều Thánh Hoàng cũng thèm thuồng.

thật làm kẻ khác vui mừng, chỉ là hiểu lầm giữa hai bên, Tu La Vương không nói lời nào đã bỏ đi luôn, việc sau này cũng không hỏi han gì, quả có chút vô trách nhiệm. Người trẻ tuổi, phải xưng hô thế nào với ngươi, Tần Vô Song, Tần Vô Song. Nhân sĩ phương nào, nhân sĩ hiên viên Khâu Đại Lục Thiên Huyền, Tần Vô Song mỉm cười, cũng không che giấu điều gì, gia sư Du Ngoạn tới đây, thấy ta căn cốt không tệ, nên thu làm đệ tử, những việc này, nếu đối phương có ý điều tra, sớm muộn cũng điều tra ra, Tần Vô Song cũng không cố ý nói dối, sau này lại mang danh tiểu nhân, nhân sĩ của Đại Lục Thiên Huyền. Nói như vậy, vẫn do Đại Càn Thiên Tôn quản lý, Quy Tàng Thánh Hoàng mỉm cười gật đầu, nhưng dường như trong lời nói lại có ẩn ý khác, hiển nhiên, ngươi là nhân sĩ của Đại Lục Thiên Huyền, thì không nên gây căng thẳng như vậy với Đại Càn Thiên Tôn. Tần Vô Song vẫn ung dung đáp, Đại Lục Thiên Huyền nằm nơi hẻo lánh, là góc hẻo lánh giữa tinh vực Đại Càn và tinh vực Vọng Xuyên. Rốt cuộc do ai quản lý, Đại Lục Thiên Huyền trên dưới thực sự vẫn không có cách nói cụ thể, Đại Càn Thiên Tôn không vui nói, Đại Lục Thiên Huyền do tinh vực Đại Càn quản lý, đó là sự thật không thể tranh cãi. Tần Vô Song, nếu ngươi là nhân sĩ của Đại Lục Thiên Huyền, tại sao câu kết với bên ngoài? Tần Vô Song cười lớn, Thiên Tôn bệ hạ, cho tới hôm nay, ta mới từ miệng ngài biết rằng Đại Lục Thiên Huyền do tinh vực Đại Càn quản lý. Trước đây ta không hề hay biết, theo như ngài nói, Đại Lục Thiên Huyền do tinh vực Đại Càn lãnh đạo, vậy Đại Lục Phong Vân mấy vạn năm trước xâm lược Đại Lục Thiên Huyền, tại sao tinh vực Đại Càn không có ai đứng ra bên vực cho Đại Lục Thiên Huyền chúng ta? Đều do tinh vực Đại Càn quản lý, sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy? 312.389, những lời này làm cho Đại Càn Thiên Tôn cứng lưỡi, nhất thời cũng không biết phản bác thế nào. Đúng vậy, lúc này nói Đại Lục Thiên Huyền do hắn trị vì, vậy năm xưa Đại Lục Phong Vân xâm lược Đại Lục Thiên Huyền, tại sao hắn không đứng ra chủ trì công đạo? Đại Càn Thiên Tôn lắp ba lắp bắp, Tần Vô Song, ngươi cả vú lấp miệng em, đừng mong ở đây đảo ngược trắng đen, Thiên Tôn bệ hạ, ta không có dự định đảo ngược trắng đen. Sự thật là như vậy, Đại Lục Thiên Huyền của ta trước nay chưa hề có cơ duyên nhận được sự chiếu cố của chủ nhân tinh vực, cũng chưa từng cảm nhận thấy sự cảm triệu của chủ nhân tinh vực, do vậy, tu luyện giả của Đại Lục Thiên Huyền trước nay đều cảm thấy bị ghẻ lạnh. Sống không có tín ngưỡng, không có sự quy tụ, tất nhiên không thể có sự đồng cảm. Nếu năm xưa Đại Càn Thiên Tôn bệ hạ có thể nói cho Đại Lục Thiên Huyền biết rằng, Đại Lục Thiên Huyền là do người quản lý, vậy thì hôm nay ta tới đây, nhất định cũng phải bái kiến chủ nhân tinh vực ngươi. Những lễ tiết này vẫn cần phải có, Quy Tàng Thánh Hoàng thấy Đại Càn Thiên Tôn không biết nói gì mà cảm thấy thất vọng, đường đường là Thiên Tôn cường giả thành danh đã bao năm, vậy mà trước mặt một kẻ trẻ tuổi còn bị thất thế, biểu hiện này quả thực kém cỏi, lập tức không đành lòng nhìn hắn ngượng ngùng, nói, Đại Càn Thiên Tôn, không biết không có tội. Đại Lục Thiên Huyền ở chỗ xa xôi, không biết thuộc về đâu có thể lượng thứ. Chuyện của Đại Lục Phong Vân, người trẻ tuổi, ngươi giải thích thế nào? Tần Vô Song lập tức đem chuyện Đại Lục Phong Vân xâm lược, ân oán 5 vạn năm nói ra. Hiển nhiên Đại Lục Phong Vân xâm lược, bất luận từ góc độ nào cũng đều không có lý cả, chỉ là chuyện cá lớn nuốt cá bé này vốn dĩ là quy tắc ngầm giữa các tinh vực, vị diện không có chủ thần đồng nghĩa với vị diện vô chủ, khó tránh được trở thành miếng mồi cho kẻ khác. Đương nhiên, đây cũng chỉ là quy tắc ngầm, nếu nói về lý lẽ, thì vẫn không đứng vững được. Vị diện không có chủ thần, vẫn có quyền được tồn tại. Trước mặt Quy Tàng Thánh Hoàng, Tần Vô Song nắm chặt điểm này, đem Đại Lục Phong Vân về mặt lý lẽ dẫm nát dưới chân. Đại Càn Thiên Tôn nói, cho dù Đại Lục Phong Vân xâm chiếm, cũng chỉ là chuyện nội bộ của tinh vực Đại Càn. Tu La Vương các hạ là người ngoài, sao có thể tùy tiện nhúng tay vào? Thiên Tôn bệ hạ, ta đã sớm nói rồi, trước đây, Đại Lục Thiên Huyền không hề biết rằng thuộc về tinh vực Đại Càn. Còn về việc tiêu diệt Đại Lục Phong Vân, Tu La Vương cũng không hề tham gia. Tất cả do mình ta làm, mình ngươi làm thôi sao, ngươi chưa đầy 200 tuổi, cho dù là cảnh giới chủ thần cũng chỉ có chút sức lực, có thể diệt được Phong Vân hai vị chủ thần hay sao? Ta không tin, Thiên Tôn bệ hạ, ta là đệ tử chân truyền của Tu La Vương, tất có thần thông pháp khí để đối phó với Phong Vân hai vị chủ thần. Tần Vô Song thản nhiên mỉm cười, trong lời nói ngụ ý rằng, nếu ngươi không tin có thể sai người khác ra thử. Quy Tàng Thánh Hoàng thấy Đại Càn Thiên Tôn vẫn còn muốn nói, một chút phong độ của Thiên Tôn cũng không có, không đành lòng nhìn hắn xấu mặt, giơ tay ngăn hắn nói, rồi thản nhiên cười nói, tuy nhiên âm ma Thiên Tôn nói ngươi còn là đệ tử chân truyền của Xích Dương Thánh Hoàng, đây là sự thực sao? Theo ta biết, Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương đã từng giao chiến, nhưng quan niệm của hai người khác nhau một trời một vực, sao lại có thể liên thủ thu đồ đệ? Tần Vô Song cũng không nói gì, tay giơ ra, liền rút ra một vật, hiển nhiên đó chính là Xích Dương Kim Thân Tháp. Thánh Hoàng bệ hạ, sự thật chiến thắng lời nói. Xích Dương Thánh Hoàng, với ta cũng có ân tình tái tạo, chỉ định ta làm truyền nhân của người, tháp này tên gọi Xích Dương Kim Thân Tháp, chính là tín vật. Chương 1000, khí trùng tinh hà chương 1001 giải quyết tranh chấp nguồn viết Van Đan. Xích Dương Kim Thân Tháp vừa ra, cho dù là Quy Tàng Thánh Hoàng mắt cũng sáng lên, trong ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc, thần vật bậc này, cho dù là Quy Tàng Thánh Hoàng cũng chưa hề có. Hắn trở thành Thánh Hoàng đã 200 vạn năm, nhưng Thánh Hoàng thần khí cũng mới chỉ có một kiện mà thôi. Thánh Hoàng thần khí của hắn tuy cường đại, nhưng so với Xích Dương Kim Thân Tháp thì vẫn là một trời một vực. Khoảng cách quá rõ ràng khiến cho một người bình tĩnh như Quy Tàng Thánh Hoàng cũng không khỏi dâng lên sự chua xót. Thánh Hoàng lâu đời quả có khác, tài sản cũng không phải tầm thường, còn Đại Càn Thiên Tôn và những người khác, đương trường liền choáng váng mặt mày. Dưới uy áp của Xích Dương Kim Thân Tháp, cho dù là Thiên Tôn cường giả, cũng có cảm giác hô hấp khó khăn, không còn nghi ngờ gì nữa, cho dù chỉ là cảnh giới chủ thần, có Xích Dương Kim Thân Tháp này, đối đầu với Đại Càn Thiên Tôn hắn, sẽ nắm chắc phần thắng. Trong chớp mắt, trong thần hồn của Quy Tàng Thánh Hoàng cũng xuất hiện rất nhiều ý niệm, thậm chí một ý niệm tham lam cường liệt đã bốc lên, nhưng Thánh Hoàng vẫn là Thánh Hoàng, vẫn có thể kiềm chế được ý niệm tham lam này. Hắn biết, Xích Dương Kim Thân Tháp này, tham lam không được. Hôm nay muốn cướp đoạt Xích Dương Kim Thân Tháp trong tay người trẻ tuổi này, có lẽ dễ dàng, nhưng nếu đối phương hạ cấm chế trên thần khí, cho dù vào tay rồi, muốn tế luyện cũng vô cùng khó khăn. Thậm chí, cho dù gã thanh niên trẻ này không thể đặt cấm chế, Xích Dương Thánh Hoàng một khi đã đưa bảo vật cho hắn, nhất định không thể nào không có cấm chế gì. Phá cấm chế của chủ thần dễ, nhưng muốn phá cấm chế của Xích Dương Thánh Hoàng, cho dù là Quy Tàng Thánh Hoàng hắn cũng không thể làm được. Bởi vậy, ý niệm tham lam này vẫn bị hắn mạnh mẽ ngăn chặn. Cướp bảo vật dễ, giữ bảo vật khó. Nếu vào tay rồi mà bảo vật một chút lợi ích cũng không có, lại còn đắc tội với Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương thì đúng là tự tìm phiền phức. Cho dù Quy Tàng Thánh Hoàng hắn vô cùng tự tin, nhưng bị hai Thánh Hoàng lâu đời ngắm phải, chỉ có con đường chết. Chưa nói tới hung danh của Tu La Vương, Xích Dương Thánh Hoàng là một trong 10 Thánh Hoàng mạnh nhất, muốn diệt hắn thực sự không khó khăn gì. Tham niệm đã bị nén lại, bất giác, trong lòng Quy Tàng Thánh Hoàng dâng lên một nỗi niềm ai oán. Tự mình vất vả tu luyện mấy trăm vạn năm, thành tựu Thánh Hoàng bất diệt kim thân, vốn là vô cùng đắc ý, cho rằng vũ trụ bao la chẳng phải vẫn để hắn muốn làm gì thì làm sao. Tới nay, một người trẻ tuổi chưa tới 200 tuổi, lại khiến hắn có cảm giác bất lực. Không phải là không tiêu diệt được người trẻ tuổi này, mà là hắn có khả năng, cũng không có gan. Có Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương ở đó, Quy Tàng Thánh Hoàng gan có to hơn nữa, cũng không dám làm càn. Còn thành tựu mà hắn rất tự hào, thanh niên trẻ này, trong 10 vạn năm tới, đã có thể đạt được, thậm chí thời gian còn ngắn hơn. Dù sao, cùng được Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương xem trọng, không khác gì ngậm chìa khóa vàng mà sinh. Nếu không có bất ngờ gì, chắc chắn có thể tiến tới cảnh giới Thánh Hoàng. Nghìn vạn tham niệm, cuối cùng cũng bị lý trí trấn áp, vuốt vuốt râu. Cười nói, Xích Dương Kim Thân Tháp, tương truyền là bảo vật giữ nhà của Xích Dương Thánh Hoàng, người trẻ tuổi, ngươi đã kế thừa Xích Dương Kim Thân Tháp, xem ra việc ngươi là truyền nhân của Xích Dương Thánh Hoàng quả không sai. Tần Vô Song khẽ cười, Thánh Hoàng đại nhân anh minh. Quy Tàng Thánh Hoàng lại nói, Xích Dương Thánh Hoàng thành danh nghìn vạn năm nay, đức cao vọng trọng. Nhưng không biết Xích Dương Thánh Hoàng hiện nay ở đâu, nếu còn ở trong lãnh địa của Quy Tàng Thánh Hoàng ta không thể không bái phỏng một chút. Tần Vô Song cười nói, Xích Dương Thánh Hoàng sư phụ không biết Ngao Du về đâu. Trăm năm trước, người nói muốn thu thập một vài vật liệu luyện chế một kiện bảo vật, vãn bối thực không biết người hiện tại ở nơi nào. Quy Tàng Thánh Hoàng trong lòng có chút thất vọng, hắn thực sự thành tâm muốn bái phỏng Xích Dương Thánh Hoàng. Đối với Thánh Hoàng thành danh từ xa xưa, có thể xếp vào hàng ngũ 10 Thánh Hoàng mạnh nhất, hắn cũng có ý muốn kết giao với siêu cấp Thánh Hoàng như vậy, chỉ có lợi mà không có hại. Chưa biết chừng tương lai đắc tội Thánh Hoàng cường đại nào, nếu có đại nhân vật như vậy làm chỗ dựa, cho dù không trực tiếp ra tay, chỉ cần đứng giữa hòa giải cũng không tệ rồi. Xích Dương Thánh Hoàng là cao nhân, không được gặp mặt quả là đáng tiếc. Quy Tàng Thánh Hoàng thở dài, Tần Vô Song gật gật đầu, nếu có cơ duyên, nhất định sẽ dẫn kiến. Quy Tàng Thánh Hoàng cũng khẽ vuốt cằm, nói với Đại Càng Thiên Tôn. Đại Càng Thiên Tôn, Đại Lục Thiên Huyền do ngươi quản lý, chung quy cần một cái danh phận. Ngươi hôm nay liền đăng ký cho Đại Lục Thiên Huyền, cho bên ngoài biết, vị diện này, không được vô cớ xâm phạm. Đại Càng Thiên Tôn trong lòng rất không muốn, nhưng tình thế mạnh hơn tất cả, hắn biết, Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương, cho dù là Quy Tàng Thánh Hoàng cũng không trêu vào được. Đại Càng Thiên Tôn hắn cho dù có ý kiến thế nào đi nữa, cũng không trêu vào được. Quy Tàng Thánh Hoàng nhìn Tần Vô Song nói, ngươi diệt sát Phong Vân hai vị chủ thần, cái này cũng không sao, đó là do bọn chúng xâm lược, tự tìm cái chết. Lần sau Đại Càng Thiên Tôn cử sứ giả đi điều tra, ngươi không nên tiếp tục giết chóc, chuyện này, Đại Lục Thiên Huyền nhà ngươi cũng phải giải thích, nếu không khó mà thuyết phục chúng nhân, cách xử lý này là đã rất giữ thể diện cho Tần Vô Song rồi. Nếu không phải vì tiếng tăm của Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương, không thể có kết quả xử lý như vậy được, Tần Vô Song tự nhiên cũng biết không nên làm quá, phải tự biết điểm dừng, liền nói, hôm đó ta quả thực không kịp thời ngăn chặn thuộc hạ xuống tay, dẫn tới ngộ sát sứ giả Diệu Phong. Ta sẽ dâng một kiện thiên tôn thần khí, ba kiện chủ thần khí, 10 viên tinh thạch cực phẩm để bồi thường, món bồi thường này, quả là hậu hĩnh, Đại Càn Thiên Tôn vô cùng bất ngờ, cũng may là, tàng bảo khố của Xích Dương Thánh Hoàng có rất nhiều chủ thần khí. Thiên tôn thần khí có rất nhiều, lấy một kiện bồi thường, thực sự cũng không thiệt, dù sao âm ma thiên tôn cũng cướp đi một kiện thiên tôn thần khí, coi như là hòa, thứ đem dâng lên, chẳng qua là ba kiện chủ thần khí, và 10 viên tinh thạch thập nhất cấp mà thôi. Tinh thạch thập nhất cấp này, đối với thiên tôn mà nói, rất có tác dụng, Tần Vô Song năm xưa tìm được mỏ tinh thạch, khai thác ra vô số tinh thạch cực phẩm, tài phú trên người không biết có bao nhiêu. Đừng nói là tinh thạch thập nhất cấp, cho dù là thập nhị cấp, cũng có một ít, ngay cả đế cấp cũng còn có nữa là, tất nhiên, cái đó không thể đem ra bồi thường được, tinh thạch thập nhị cấp, cho dù là thánh hoàng cường giả cũng rất thèm thuồng. Tần Vô Song tự nhiên không thể khoe của được, nếu nói cho người ngoài biết mình có tinh thạch thập nhị cấp, chỉ e sẽ rước tới rất nhiều kẻ thù cấp thánh hoàng. Quy Tàng Thánh Hoàng thấy Tần Vô Song ra tay rộng rãi như vậy, càng tin tưởng người trẻ tuổi này thực sự được thừa kế tài sản của hai đại thánh hoàng kia. Nếu không, chỉ là một thanh niên trẻ như hắn, lấy đâu ra nhiều tài sản như thế, thiên tôn thần khí và chủ thần khí liền có thể dễ dàng đem ra hiến tặng, hắn chỉ e Đại Càng Thiên Tôn kia không biết điều, cười nói, như thế, mọi người đều vui mừng. Đại Càng Thiên Tôn, ngươi còn gì để nói không? Món bồi thường này, cũng đủ thành ý rồi chứ, Đại Càng Thiên Tôn gặp họa thành phúc, trong lòng mừng thầm. Cần biết rằng, tinh thạch thập nhất cấp, đối với thiên tôn cường giả mà nói, vô cùng thèm muốn. Đối với tu luyện của hắn rất có tác dụng, lúc này nào còn dám đưa ra yêu cầu quá quắt gì, vạn nhất chọc giận đối phương, sôi hỏng bỏng không, hắn cũng làm gì được đối phương chứ. Nói trắng ra, người ta bồi thường là nhìn vào thể diện của Quy Tàng Thánh Hoàng. Món bồi thường này, cũng là cho Thánh Hoàng đại nhân nhìn, nếu hắn thực sự không biết điều nhận lấy hết, thì quả là quá ư ngu ngốc, lập tức gật gật đầu, nói, một khi đã nói rõ như vậy, xử trí như thế, ta cũng không nói gì được nữa. Tần Vô Song, ngươi đợi một chút, ta đi chứng thực tư cách chủ nhân vị diện cho ngươi, có được cái lợi, nỗi căm giận trong lòng Đại Càng Thiên Tôn cũng đã tiêu đi. Tuy chết không ít người, nhưng lợi ích cũng không ít. Kết quả như vậy, quả là ai cũng vui mừng, Tần Vô Song đạt được điều mình muốn, liền cáo từ quay về. Quy Tàng Thánh Hoàng tất nhiên cũng không giữ, Đại Càng Thiên Tôn cũng không tiện thể hiện quá nhiệt tình, chỉ là để hắn đi. Đại Càng Thiên Tôn đem món bồi thường nhận được, bày ra trước mặt Quy Tàng Thánh Hoàng. Thánh Hoàng đại nhân, món bồi thường này, thủ hạ không dám nuốt riêng, xin bệ hạ nhận lấy. Không thể không nói, Đại Càng Thiên Tôn này vẫn có chút đầu óc, biết không thể nuốt riêng. Cố ý làm ra vẻ rộng rãi như vậy, người ta tất nhiên không thể lấy hết. Với địa vị của Thánh Hoàng, lấy chút tượng trưng là được, còn lại rất nhiên rơi vào túi hắn, làm như vậy, khiến Thánh Hoàng đại nhân cảm thấy mình hiểu chuyện, cuối cùng vẫn đem đồ cầm trong tay mình, một mũi tên trúng hai đích, quả nhiên, Quy Tàng Thánh Hoàng liếc mắt một cái, lấy tượng trưng ba viên tinh thạch, ta lấy ba viên tinh thạch, còn lại ngươi cầm lấy đi. Từ này về sau ngươi quản lý các vị diện chủ thần kia phải có chút nguyên tắc, không thể quá mức ngạo mạn, tránh gặp phải sự tình như ngày hôm nay, Đại Càng Thiên Tôn vân vân dạ dạ. Vô cùng cảm kích. Lần này, hắn thực sự cảm kích. Nếu không có Thánh Hoàng ra mặt, Đại Càng Thiên Tôn hắn lần này chết chắc rồi. Thánh Hoàng đại nhân lấy tượng trưng ba viên tinh thạch, đó căn bản là nhận cái nhân tình của hắn mà thôi. Loại tinh thạch này, đối với Thánh Hoàng cường giả mà nói, tác dụng không lớn. Có được, cũng chỉ là để ban cho thủ hạ dùng mà thôi. Thánh Hoàng đại nhân, tiểu tử Tần Vô Song kia, quả là có phúc phận. Được hai đại cường giả xem trọng, chọn làm đệ tử chân truyền, ta xem tiểu tử đó, bề ngoài cung kính nhưng kỳ thực một thân ngạo khí, đại càn thiên tôn chung quy có chút ấm ức. Quy Tàng Thánh Hoàng cười, ngươi vẫn chưa nhìn thấu, đại càn thiên tôn ngượng ngùng cười, cũng không phải, chỉ là cảm khái tiểu tử đó phúc phận quá lớn, xem hắn ra tay quả thực rộng rãi, tinh thạch thập nhất cấp, vừa ra tay là ba viên. Ta có chút bất ngờ, Quy Tàng Thánh Hoàng như có chút suy tư, gật gật đầu. Xích Dương Thánh Hoàng và Tu La Vương đều là siêu cấp cường giả, nhà có chút của cải cũng là lẽ đương nhiên. Đại nhân, người nói xem tiểu tử đó liệu có tinh thạch thập nhị cấp không? Nếu có mà không đem ra hiếu kính đại nhân ngài, quả thực có chút quá đáng. Quy Tàng Thánh Hoàng cười tiêu sái, ta chỉ là đứng giữa hòa giải, hắn không cần cống cho ta. Lẽ nào ngươi lúc này một viên tinh thạch cũng không bỏ xuống được sao? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.